không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, phần 176. Hắn nhìn mắt Tiền Tiểu Sâm, có lẽ về sau, cô nương này sẽ chết lặng đến căn bản không nghĩ tái ngộ đến như vậy liên hoàn đại án. Ha ha ha, cái này tiểu trợ lý ta thích một mao tiền đánh của cô nương về sau có rất nhiều cơ. Hội tiếp xúc như vậy đại án tử phẳng phất đã thấy cô nương tương lai. Như thế nào lại tới? Rít gào chấm JPG ha ha ha ha ha ha, các ngươi liền không thể mong chủ bá đinh điểm hảo. Thực xin lỗi, ba năm lão phấn tỏ vẻ, đã đối chủ bá hiểu tận gốc rễ Phương Thập Nhất, tiễn đi Tiền Tiểu Sâm sau. Phương Thập Nhất đem Nhất Hào Nghiệm Thi phòng đóng lại, Trúc Chân Chân, Tần Hạo, Ứng Từ, còn có chính mình, bốn người hai cái quỷ, ở Nhất Hào Nghiệm Thi trong phòng khai tiểu rẽ, Cố Yến cùng Trương Oánh nhìn về phía Trúc Chân Chân cùng Tần Hạo. Kinh ngạc hỏi, bọn họ cũng có thể thấy chúng ta. Phương Thập Nhất gật gật đầu, Tần Hạo vuốt ve cổ nóng lên lần chàng hạt xuyến, cười cười nói. Ta tuy rằng nhìn không thấy quỷ hồn, nhưng lại có thể cảm giác đến các ngươi, cũng có thể đoán được các ngươi trong lòng suy nghĩ, chẳng qua người sau khi linh khi không linh. Giới hạn trong đối tượng là giống Trương Oánh cùng Cố Yến như vậy. Tâm tư đơn giản thuần túy quỷ hồn, vừa rồi các ngươi ở tên kia pháp y trợ lý chỗ đó nhìn cái gì? Đem người dọa thành như vậy. Phương Thập Nhất nhướng mày nhìn về phía kia hai cái phạm vào sai lầm nữ quỷ. Trương Oánh cùng Cố Yến hai người lẫn nhau nhìn nhìn, Cố Yến chậm gì gì nói. Chúng ta phát hiện, chết kia đối tình lữ. Chúng ta phía trước từng có gặp mặt một lần, tác giả có lời muốn nói. Hai nữ quỷ, như vậy vừa thấy, chết người chúng ta đều gặp qua. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? 5.555.555 chương 161 tại tuyến trang khốc thứ 161 tại tuyến trang khốc thứ 161 thiên. Quốc định lộ 4.444 hào Cố Yến cùng Trương Oánh là ở một cái đại thương trường gặp được này hai. Người, Tấn Thành Hưng Nghiệp Quảng Trường là nổi danh mà tiêu kiến trúc. Tập hiện đại cung cổ điển tính chất đặc biệt với nhất thể. Hấp dẫn rất nhiều tới Tấn Thành du lịch du khách đánh tạp. Cố Yến cùng Trương Oánh sinh thời liền mộ danh qua đi. Còn ở nơi đó tìm được rồi một nhà nhẫn kim cương nhãn hiệu. Lấy này độc đáo, một người một giới. Vĩnh không hề bắn, lý niệm. Thu hoạch rất nhiều nữ hài phương tâm mơ siêu ở đằng kia mua nhẫn kim cương tiểu tình lữ. Đến thật danh đăng ký. Đăng ký sau toàn cầu network. Nên nhãn hiệu sẽ không bao giờ nữa sẽ tiếp thu bọn họ lần thứ hai tham mơ siêu nhẫn kim cương sao. Đến nhất thế nhất song nhân, không chuẩn chân trong chân ngoài, Cố Yến cùng Trương Oánh chính là ở nơi đó gặp được kia đối tiểu tình lữ. Chúng ta ở bên kia, liền nghe thấy bọn họ ở cùng trong tiệm giám đốc cãi nhau. Hình như là cái kia nam hải phía trước ở chỗ này mua quá đính hôn nhẫn. Cho nên cự tuyệt hắn vào tiệm mơ siêu Trương Oánh nói. Phương Thập Nhất nhíu nhíu mày. Hắn phía trước định rồi nhẫn cưới. Hắn nhớ rõ lúc trước có đề qua. Này đối tiểu tình lữ cũng không có gì cảm tình xung đột. Là rơi rớt, giám đốc ồn ào đến thực hung. Bất quá nói đều là bản địa lời nói. Đôi ta cũng nghe không hiểu lắm. Chỉ nghe xong cái mơ mơ hồ hồ Cố Yến nói. Giám đốc còn suýt nữa muốn bắt bản đầu tạp người, Phương Thập Nhất kinh ngạc nhướng mày đầu. Này phản ứng viễn siêu bình thường khách hàng cùng trong tiệm giám đốc quan hệ đi. Hắn chuyển hướng Ứng Từ, hỏi cái này một lát bọn họ nếu là đi Hưng Nghiệp. Có thể hay không bắt được thương trường theo dõi cho phép. Được đến khẳng định hồi đáp sau, đoàn người cởi cách ly quần áo lao động, lái xe thẳng đến Hưng Nghiệp. Ra ngầm bãi đậu xe chờ thang máy thời điểm, một người nam nhân từ thang máy nghiêng ngả lảo đảo mà ra tới. Như là uống say rượu dường như, hướng Phương Thập Nhất trên người té ngã một cái, bị Ứng Từ một phen nâng lên tới. Nam nhân thấp thấp nói thanh tạ, buông xuống đầu liền đi rồi, mặt cũng chưa nâng, sở ca bĩu môi, nói người này đi ra đại minh tinh trốn paparazzi khí phái. Phương Thập Nhất bị Đậu cười, lại quay đầu nhìn mắt người nọ vội vàng rời đi bóng dáng. Rất giống là có người ở hắn phía sau vội vàng dường như. Hưng Nghiệp bảo an bộ điều ra cùng ngày video giám sát. Mau vào tới rồi, Cố Yến Trương ngoánh nói thời gian. Quả nhiên liền thấy kia đối tiểu tình lữ đi vào kia ra trong tiệm. Theo sau không bao lâu, bọn họ lại bị trong tiệm công nhân tỉnh ra tới. Nữ hài trên mặt biểu tình ngượng ngùng lại nan kham. Nam hài ý đồ đi nắm tay nàng, cũng bị nàng một phen ném ra. Hai người ở cửa tiệm lôi lôi kéo kéo. Nam hài dùng ra cả người thủ đoạn, cuối cùng hống hảo nữ hài, lại ngọt ngào nị nị mà dắt thượng thủ, mới vừa tính toán rời đi, trong tiệm lại lao tới một cái đánh tây trang nơ nam nhân. Không nói hai lời liền một quyền tạp thượng nam hài mũi. Chờ một chút, phóng đại nơi này, Phương Thập Nhất hơi híp mắt, hơi cúi người qua đi, chỉ vào trên màn hình tây trang nam nhân huy quyền quá khứ địa phương nói. Phóng đại hắn phía sau pha lê phản quang mặt thao tác viên theo lời phóng đại. Liền thấy pha lê phản quang chỗ, một nữ nhân đứng ở trong tiệm quầy biên, dương mắt nhìn về phía trận này trò khôi hài, khóe miệng nhấc lên một cái độ cung, thoạt nhìn châm chọc cực kỳ. Ai, giám đốc Lương, Sở Ca ồn ào lên, Cố Yến cùng Trương Oánh xoa xoa đôi mắt, nhỏ giọng nói, chúng ta ngày đó cũng chưa chú ý tới. Chợt nàng hay nhìn về phía Phương Thập Nhất, ở như vậy mơ hồ video giám sát còn có thể chú ý tới điểm này. Này cái gì nhãn lực, Phương Thập Nhất hơi híp mắt, nàng cũng ở hiện trường, đáng tiếc nghe không thấy thanh âm, không biết bọn họ vì cái gì đánh nhau. Trương Oánh bĩu môi nói, ta tìm được người qua đường ghi hình video, Sở Ca thình lình xen mồm. Hắn thượng Weibo lục soát mấu chốt tự. Lại tìm hiểu nguồn gốc tìm một chút, quả nhiên liền có người hiểu chuyện lục hạ ngay lúc đó video. Còn quải đến trên mạng đi, Sở Ca truyền phát tin ra tới, bên trong cãi nhau thanh âm thực ồn ào, tựa như Trương Oánh cùng Cố Yến nói. Đối thoại đều là phương ngôn, bất quá đều không phải là Tấn Thành bản địa phương ngôn. Trương Oánh cùng Cố Yến là người phương Bắc. Nghe phía nam bên này phương ngôn đều cảm thấy không sai biệt lắm một cái dạng. Nhận sai cũng không hiếm lạ, có người nghe hiểu được sao? Sở Ca nghe xong một đoạn, có chút phát ngốc mà chuyển hướng những người khác hỏi. Chung quanh mấy người đều lắc đầu, ứng từ nói, đi trong tiệm hỏi một chút nhân viên cửa hàng cùng ngày tình huống, đoàn người chuyển đi trong. Tiệm mơ siêu xảo thực. Hôm nay trực ban chính là cùng ngày nhân viên cửa hàng. Thấy đưa ra ra tới cảnh huy, người có chút há hốc mồm, lúng ta lúng túng hỏi, nhiều lắm là cái dân sự tranh cãi đi, như thế nào cách lâu như vậy còn có cảnh sát lại đây. Kia đối tình lữ đã chết, Tần Hạo nói, nhân viên cửa hàng nghe vậy một cái giật mình, đã chết, hắn theo bản năng vội vàng mở miệng, kia cũng cùng chúng ta cửa hàng không quan hệ à. Đừng nóng vội, chúng ta tới chính là hỏi một chút cùng ngày tình huống, Phương Thập Nhất nói. Cùng ngày cùng bọn họ khởi xung đột người, là các ngươi giám đốc, là cửa hàng trưởng, nhân viên cửa hàng nói. Hắn hơn 20 phút trước mới vừa đi, cùng ngày như thế nào sẽ cùng kia đối tình lữ khởi xung. Đột, Trúc Chân Chân hỏi, nhân viên cửa hàng nhìn mắt Trúc Chân Chân, nói, kia đối tình lữ là tới mua nhẫn cưới. Ta ấn tượng rất sâu, bởi vì bọn họ trên tay còn mang theo đính hôn giới. Là LEGO thủ tịch thiết kế đại sư tác phẩm, tượng trưng ý nghĩa thực mỹ. Chỉ có hai chỉ nhẫn hợp ở bên nhau, mới là một cái hoàn chỉnh thành phẩm. Đại biểu ngươi chung có ta, ta chung có ngươi, nhân viên cửa hàng thao thao bất tuyệt. Thẳng đến Tần Hạo ho khan hai tiếng nhắc nhở, hắn mới phanh lại, ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi. Thực xin lỗi, theo bản năng liền, hắn dừng một chút, ngược lại giả trở về chính đề, nói, bọn họ tính toán ở chỗ này đính hôn giới, vốn dĩ đã tuyển hảo, kết quả ở đăng ký thời điểm lại phát hiện nhà trai lúc trước đã ở chỗ này mua quà nhẫn cưới. Đăng ký chính là một vị khác nữ hài, cho nên chúng ta đành phải cự tuyệt bọn họ đơn đặt hàng, khi đó cửa hàng trưởng đang ở cùng một. Vị khác nữ sĩ nói chuyện phiếm, sau khi kết thúc mới hỏi chúng ta vừa rồi là tình huống như thế nào. Sau lại nhân viên cửa hàng nói cho cửa hàng trưởng sau. Hắn liền lao ra đi, cửa hàng trưởng thoạt nhìn cùng người kia rất quen thuộc. Đem nam nhân kia thượng một lần tình yêu đều mắng mắng liệt liệt rũ ra tới, nhân viên cửa hàng nói. Không phải đâu, cửa hàng trưởng lao ra đi trước còn cùng ta xác nhận một chút là cửa cái nào người đâu. Nếu là nhận thức nói, nơi nào dùng ta chỉ, một cái khác nhân viên cửa hàng bỗng nhiên chen vào nói. Phương Thập Nhất nghe thấy đối phương nói, nhướng mày nhìn lại, người cảm thấy cửa hàng trưởng không quen biết hắn. Hẳn là đi, nhân viên cửa hàng chần chờ mà nói, cửa tiệm vừa lúc có nghỉ ngơi ghế dài sao? Cửa hàng trưởng cố ý hỏi ta là ngồi vẫn là đứng. Ta chỉ cho hắn xem ra ta cảm thấy nói không chừng cùng nữ nhân kia có quan hệ, nói. Lại có một cái nhân viên cửa hàng chen vào nói tiến vào. Nàng trường mập mạp tròn tròn khuôn mặt, giống hồng quả táo dường như, nữ nhân kia lâu lâu liền tới chúng ta trong tiệm ngồi. Cũng không mua nhẫn, tổng hòa cửa hàng trưởng nói chuyện phía mơ siêu đúng rồi. Nàng không phải phía trước thiếu chút nữa liền phải kết hôn. Sao lại bị người cấp quăng sao? Hồng quả táo nữ nhân nói. Úc, người như vậy vừa nói ta có điểm phản ứng lại đây. Nàng về điểm này thất tình xử, lăn qua lộn lại mà nói. Ta đều nghe nì, liền cửa hàng trưởng năng lực tính tình nghe nàng lôi chuyện cũ. Ta xem cửa hàng trưởng nói không chừng là coi trọng nàng, một cái khác nhân viên cửa hàng phiên. Cái xem thường. Chính hắn nói xong câu đó, dừng một chút, bỗng dưng trợn tròn đôi mắt, kia đối tiểu tình lữ cái kia nam hài, sẽ không chính là quăng nàng cái kia đi, ta cảm thấy chính là a. Sau đó cửa hàng trưởng liền, giận dữ hướng quan vì hồng nhan, hồng quả táo nữ nhân phủng mặt, ta phía trước còn nghe thấy cửa hàng trưởng cùng nữ nhân kia thông điện thoại. Hẹn gặp mặt đâu, ước ở đâu? Phương Thập Nhất hỏi. Quốc Định Lộ 4444 hào. Hồng quả táo nữ nhân không xác định mà nói. Ta còn chưa bao giờ biết Quốc Định Lộ có như vậy trường, 4444 hào. Này con số quái không may mắn a, một cái khác nhân viên cửa hàng phụ họa. Hắn vừa mới dứt lời, ngoài cửa liền thổi vào tới một trận gió lạnh, loảng xoảng một tiếng, đem cửa kính thổi chúng thật mạnh khép lại. Cả kinh trong tiệm mấy cái nhân viên cửa hàng suýt nữa nhảy dựng lên. Làm ta sợ muốn chết. Phong thật đại, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ xem qua đi. Liền thấy Trương Oánh cùng Cố Yến hai người chiều hai người bọn họ thè lưỡi. Tổng cảm thấy vừa rồi không khí quá hảo. Không hù dọa người. Có thất quỷ quái yêu thế. Chúng ta đây hiện tại đi Quốc Định Lộ 4444 hào. Đi ra cửa hàng, Trúc Chân Chân hỏi, Tần Hạo phụ trách lái xe, cau mày nói, Quốc Định Lộ thực đoàn, từ đâu ra 4444 hào, hướng chỗ nào tìm hướng chỗ nào khai, Sở Ca tấm tắc miệng, đem điện thoại chọc đến Tần Hạo trước mắt, Quốc Định Lộ 4444 hào, không phải biển báo giao thông, là cái địa phương, quán cà phê Tần Hạo quét mắt, đại chúng lời bình giao diện. Bình luận điều số có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thoạt nhìn như là khai không đến 2 tháng phải đóng cửa. Hắn lại quét mắt cụ thể địa chỉ. Hành, kia đi rồi, Quốc Định Lộ 4444 hào. Quán cà phê tên lấy thành như vậy cũng là tuyệt. Đường đoàn người đi đến đại chúng lời bình thượng biểu hiện cửa tiệm khi. Nhìn kia keo kiệt cửa hàng môn, cho đen chủ nhạc rào. Trong môn còn chát một cái người bù nhìn đứng, mặt chiều đầu phố người qua đường, trên mặt dùng son môi lau một cái cong cong cười, thoạt nhìn liền thấm người. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ không có bất luận cái gì không khỏe. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, hai chỉ nữ quỷ run bần bật mà đứng ở ngoài cửa. Tế ở lục sinh cho các nàng mỡ vàng cây dù hạ. Ta không dám đi vào. Ô, ngoặc kép, hết chương.